Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 89, chương 89. Chương 89 dứt lời những lời này sau. Nhìn Minh Châu trên mặt không chút nào che giấu kinh ngạc cùng động dung. Triệu Vũ Thần đặt ở án hạ lòng bàn tay liền chậm rãi lỏng rồi rời ra. Hắn khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên. Trên mặt liền mang theo vài phần sớm có nắm chắc thần sắc. Người biết, hắn quả nhiên liêu không tồi. Ở Minh Châu trong trí nhớ, hắn từng gặp qua, treo ở trên tường màu đen cháp một nam một nữ không ngừng nói cái gì tình hình bệnh dịch. Dùng từ miệng lưỡi đều tựa hồ là rất lợi hại. Cái gì ương cập pha quảng, trăm năm khó gặp, kia tình hình bệnh dịch cũng là dĩ vãng chưa bao giờ gặp qua. Thập phần lợi hại thả muốn mệnh. Độc tính cực cường, nhưng nói lên thương vong khi, hắn lại là rành mạch nghe thấy được, lợi hại như vậy tình hình bệnh dịch, lại chỉ đã chết bất quá mấy trăm chi số như vậy số lượng. Đặt ở đại đảo, thật sự là một cây lông tơ đều không tính là, ngã bệnh hơn 1000 cái, nhưng cuối cùng lại chỉ đã chết hơn 100 người thôi. Này cũng xưng được với cái gì, trăm năm khó gặp đại tình hình bệnh dịch nói câu không dễ nghe. Lúc trước văn đế ở khi, ấn trong cung ghi lại, chỉ trong cung phiếm một hồi bệnh dịch, không đến một tháng, liền vong đi hơn 100 cái cung nhân, thậm chí còn liền vài vị thể nhược hoàng tử phi tần cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng bực này sự đặt ở đại đảo, cũng bất quá chính là một cọc nho nhỏ bệnh dịch thôi. Thậm chí đều không thể xưng là cái gì thiên đại việc. Đương nhiên. Tuy rằng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng chỉ nghĩ tưởng hai bên khác nhau như trời với đất. Hắn cũng có thể đoán được, Minh Châu đời trước có thể làm được này một bước, cũng đều có trong đó duyên cớ. Hắn cũng không cầu một bước lên trời, kia rất nhiều phòng dịch phương pháp nội, chỉ cần đại đảo có thể sử dụng đến một vài, liền đã là người sống vô số. Càng quan trọng này đây Minh Châu tính tình. Nhất định không đành lòng đối như thế thảm trạng ngồi yên không nhìn đến. Mà nàng một khi nhúng tay, liền mơ tưởng cùng dĩ vãng giống nhau. Tiếp theo ở âm ni cô cùng hắn viết không còn một mảnh nghĩ vậy. Triệu Vũ Thần nhìn đối diện Tô Minh Châu, tuy rằng còn ở tận lực bất động thanh sắc, nhưng một đôi ngôi sao mắt hạnh chung, lại như cũ nhịn không được lộ ra vài phần ý cười tới. Liền ở Triệu Vũ Thần cân nhắc công phu. Tô Minh Châu cũng nhịn không được cắn cắn môi, tuy rằng Triệu Vũ Thần lời này hỏi không thể hiểu được. Nhưng nàng nghe vậy lúc sau, trong lúc nhất thời lại là thật sự nói không nên lời cự tuyệt phủ nhận nói tới phòng dịch phương. Pháp, nàng hoặc nhiều hoặc ít, lại là thật sự biết một ít, ở nàng đời trước qua đời trước 3-4 năm, nàng nơi thế giới vừa vặn gặp gỡ một hồi tràn ngập cả nước lưu hành tính dịch bệnh. Kia một hồi bệnh nháo thập phần lợi hại, trường học nghỉ học, nhà xưởng đình công, bất luận thân ở nơi nào, các loại con đường đều ở nghị luận tình hình bệnh dịch. Nơi trốn đều ở truyền bá phòng bị biện pháp, lúc ấy cha mẹ lo lắng nàng, vì phòng vạn nhất, lại đem nàng đưa về bệnh viện ở vài tháng, nàng ở tại bệnh viện trong vòng, sở cảm thụ tình hình bệnh dịch liền càng thêm rõ ràng. Hơn nữa, bởi vì nàng lúc ấy trường kỳ ở bệnh viện ở, trong nhà thỉnh lão sư tự nhiên liền cũng chuyên môn tới bệnh viện đi học. Giáo nàng quốc văn lịch sử chính là một vị thập phần hài hước lão giáo thụ. Bởi vì biết nàng cái này học sinh tình huống thân thể, cũng không giống bên người là vì khảo thí học lên, cho nên bình thường dạy học khi cũng đều cũng không có máy móc theo sách vở. Mà là nhìn nàng hứng thú. Chỉ vì chống chảy tầm mắt, nung đúc tính tình, chịu lúc ấy quanh mình như vậy không chỗ không ở bầu không khí ảnh hưởng. Giáo thụ liền thuận thế cùng nàng nói về trong lịch sử vài lần nổi danh đại dịch. Giảng bãi lúc sau, lại cùng nàng rất có hứng thú phân tích một phen trong lịch sử đại tai đại dịch. Sở dĩ đều phá lệ nghiêm trọng nguyên nhân, thậm chí cuối cùng còn cùng nàng thương lượng một phen lấy ngay lúc đó tình huống. Có thể sử dụng biện pháp gì lớn nhất phạm vi phòng chống tai dịch. Từ trước Tô Minh Châu nghe qua liền bãi, cũng không có để ở trong lòng, Nhưng giờ phút này nghe xong Triệu Vũ Thần lời này lúc sau, nguyên tưởng rằng sớm đã yên lặng ở trong trí nhớ cảnh tượng lời nói. Liền phảng phất gọi là gì người chợt phiên ra tới giống nhau. Từng câu đều rõ ràng trước mắt lấy cổ đại điều kiện. Tình hình bệnh dịch việc này, chỉ có thể là nhưng phòng không thể trị, đã bị bệnh, cũng chính là tận nhân sự nghe thiên mệnh mà thôi. Càng quan trọng, là phải chú ý cách ly phòng bị, miễn cho tình hình bệnh dịch lại mở rộng nếu phải đề phòng. Tự nhiên liền phải từ cảm nhiễm nguyên bắt đầu. Người ngẫm lại, này ngọn nguồn đều ở đâu, ha ha ngươi nói không tồi. Nguồn nước, rác rưởi, phân, thi thể, thậm chí động vật con muỗi, đều là lây bệnh nguyên. Hai tử, ngươi chớ có coi khinh cổ nhân cũng không ngu muội. Kỳ thật rất nhiều sách sử điển tịch thượng, chỉ bằng nhiều thế hệ quan sát cùng kinh nghiệm, liền sớm đã phát hiện mấy vấn đề này cùng ứng đối phương pháp. Chẳng qua, điều kiện có hạn, rốt cuộc vẫn là biết này nhiên, không biết duyên cớ việc này. Hơn nữa bất đồng triều đại, triều chính thanh minh trình độ không giống nhau, cứu tế tổ chức lực cũng các không giống nhau. Đây là một chuyện khác đại tai lúc sau. Tất có đại dịch, nhưng này bất đồng thiên tai. Kỳ thật sở ra dịch bệnh cũng là không giống nhau. Không giống nhau bệnh, tự nhiên cũng nên có bất đồng nhằm vào phương pháp. Ấn hiện tại phân pháp, đại bộ phận đều là tràng đạo cảm nhiễm bệnh truyền nhiễm. Đường hô hấp cảm nhiễm cũng có. Mùa đông, trời giá rét còn hảo chút. Nếu là mùa hạ thiên nhiệt, liền lợi hại hơn. Minh Châu Triệu Vũ Thần lẳng lặng đợi một trận. Nhìn Tô Minh Châu cúi đầu, mặt mang về nhớ, thần sắc hoảng hốt, thật lâu cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại, nhịn không được liền mở miệng kêu nàng một tiếng. Tô Minh Châu phục hồi tinh thần lại, lúc này, tự nhiên sẽ không lại so đo cái gì xưng hô Minh Châu vẫn là Hà Thanh Sự. Nàng nghĩ nghĩ, liền ngẩng đầu nghiêm túc hỏi, như vậy đại sự, bệ hạ vì sao sẽ đến hỏi ta có thể nói ra nói như vậy tới. Mỗ xưng trình độ thượng, cũng liền đại biểu cho trong lòng kỳ thật đã đáp ứng rồi. Triệu Vũ Thần nghe vậy, ngồi dậy, chính xác nhìn về phía nàng, trẫm đã nói với ngươi, ở Trích Tinh trên đài, sấm sét ầm ầm chi gian, trẫm chợt minh bạch rất nhiều sự, lời này, trẫm đều không phải là vui đùa, nghèo tắc chỉ lo thân mình. Đạt tắc kiêm tế thiên hạ trẫm phía trước hỏi qua ngươi. Người nếu thiên phú dị bẩm, lòng dạ cẩm tú, lại là chút nào không màng thiên hạ thương sinh, chỉ nghĩ tự mình tiêu dao một đời, bạch bạch sống uổng thời gian, cũng lại phi một câu lời nói suông. Chẳng lẽ, người đời trước người, liền đều là không lao động gì, không có chí lớn, cả đời chỉ lo tự mình ăn nhậu chơi bời không thành, đương nhiên không phải. Đừng nói Tô Minh Châu đời trước thế giới còn không có thể đạt tới trình độ này. Liền tính là phúc lợi thật sự hảo đến trình độ nhất định địa phương. Người cũng luôn là muốn công tác, nhiều lắm cũng chính là có cố định nghỉ phép, 50 tuổi hướng lên trên là có thể về hưu mà thôi. Cho dù là ở đời trước, giống nàng như vậy, không tham gia công tác, chỉ dựa vào cha mẹ tiền tài duy trì tầm thường độ nhật. Cũng muốn bị hoa tiến sâu gạo phạm vi, là phải bị chủ lưu khinh thường ghét bỏ. Theo Triệu Vũ Thần như vậy vừa nói, Tô Minh Châu trong nháy mắt, chỉ cảm thấy phá lệ có lý dường như, thế nhưng chợt kêu nàng sinh ra một cổ hổ thẹn tự trách tới. Nhưng cũng bất quá là trong nháy mắt công phu, nàng liền cũng chợt phản ứng lại đây không đúng a hắn đây là trộm đổi khái niệm đây là đại đảo đại. Đảo. Cùng nàng đời trước có thể giống nhau sao nàng đời trước là bởi vì bệnh tim hơn nữa chết sớm. Bằng không, chờ đến thành niên tốt nghiệp lúc sau, khẳng định cũng là muốn công tác, nhiều ít sáng tạo một chút xã hội giá trị. Chính là lúc này đây nàng sống ở đại đảo, thành Tô Minh Châu, nàng như thế nào kiêm tế thiên hạ như thế nào tham gia công tác Triệu Vũ Thần cũng đừng nói kêu. Nàng đã quên từ trước, cần kiệm chất phác. Hiền lương thục đức, hảo hảo giúp chồng dạy con, vì hoàng gia khai chi tán diệp, cho hắn làm một cái mọi người khen, hiền hậu, liền tính là kiêm tế thiên hạ. Phi kia nàng tình nguyện thành thành thật thật đương một cái sâu gạo Tô Minh Châu một niệm cập này. còn chưa tới kịp mở miệng phản bác, vẫn luôn nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng Triệu Vũ Thần, liền lập tức phát hiện Minh Châu vẻ mặt biến hóa, hắn phá lệ nhạy bén, không đợi Tô Minh Châu mở miệng, liền đoạt ở nàng phía trước trấn an nói, tự nhiên, phía trước là trẫm có mắt không tròng, cũng không cảm kích, liền thả thôi, nhưng hiện giờ, nếu trời xanh phù hộ, kêu trẫm đã biết Minh Châu ngươi như thế bất phàm, nhân mệnh quan thiên, trẫm lần này tiến đến, đó là tưởng thỉnh ngươi ra tay, cứu vớt nạn dân với nước lửa, nghe như vậy một hồi khen thổi phồng. Tô Minh Châu nghe vậy quả nhiên trầm mặc, dừng một chút, nàng ngẩng đầu, rốt cuộc hỏi ra tự mình cận tồn một cái nghi hoặc. Chính là, bệ hạ ngài rốt cuộc đã biết cái gì ta thân là nữ tử. Lâu cư hậu trạch, lại xưa nay không thông thi thư, ngài rốt cuộc lại như thế nào liền như vậy kết luận. Ta có này phân ban ơn cho vạn dân bản lĩnh. Triệu Vũ Thần nghe vậy rũ mắt. Trắng nõn thả thanh tuyển trên mặt liền lộ ra một cái tràn đầy thiếu niên khí giảo hoạt ý cười tới. Thanh âm trong sáng, trẫm nãi thiên tử, chịu trời xanh phù hộ, có lẽ là tổ tông phù hộ. Trong chớp nhoáng, liền kêu trẫm hiểu rõ bãi, Tô Minh Châu đương nhiên sẽ không kêu như vậy một câu vừa thấy chính là. Nói bậy nói liền lừa đi, nàng nghe vậy nhíu nhíu mày, còn muốn lại nói chút cái gì? Triệu Vũ Thần rồi lại lập tức đứng lên, từ duỗi tay trên mặt đất cầm thứ gì, vài bước vòng qua bàn, đi được tới Tô Minh Châu tiểu án trước, ở nàng đối diện ngồi quỳ, đây là từ trước triều khởi đến nay vài lần đại dịch. Trẫm gọi người đem mỗi lần gặp tai họa tình hình, cùng cứu tế phương pháp đều nhất nhất lấy ra, tổng thể một sách, người nhưng trước nhìn xem. Lại nhìn một cái nhưng có cần tra thiếu bổ lậu chỗ. Triệu Vũ Thần đem trên tay một quyển quyền sách phóng tới Tô Minh Châu trước mặt, nhìn nàng do dự một cái chớp mắt lúc sau, chung quy vẫn là duỗi tay cầm lên, trên mặt liền không cấm lại là mềm nhũn, nhịn không được lại kêu một tiếng, Minh Châu. Tô Minh Châu nắm này quyển sách ngẩng đầu. Bởi vì Triệu Vũ Thần giờ phút này liền tại án tiền, cùng nàng bất quá một tay chi cách. Dương mắt nhìn lại, nàng thậm chí có thể ở hắn sâu không thấy đáy tinh trong mắt rõ ràng nhìn thấy chính mình bóng dáng. Ở như vậy tầm mắt hạ, liên quan hắn nói ra nói, đều tựa hồ có vẻ phá lệ thiệt tình. Minh Châu, trẫm chỉ nghĩ ngươi biết, Triệu Vũ Thần hiện giờ đã phi hôm qua ngu muội người. Đường kim thiên hạ, chỉ có trẫm mới chân chính hiểu ngươi biết ngươi, có lẽ là giờ phút này Triệu Vũ Thần thoạt nhìn thật sự thẳng. Thắn thành khẩn thuần túy chi cố. Nghe lời này, Tô Minh Châu trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nương lại đã toan thả sáp, chỉ phiếm ra một cổ nói không nên lời phân biệt không ra phức tạp cảm xúc tới. Kêu nàng nhịn không được chớp chớp mắt, né tránh Triệu Vũ Thần ánh mắt, dứt lời lời này lúc sau. Triệu Vũ Thần cuối cùng thật sâu nhìn Tô Minh Châu liếc mắt một cái. Lòng bàn tay hơi hơi giật giật, chung quy lại vẫn là thu trở về. Đều đã đến này một bước, không cần nóng lòng nhất thời. Ổn thỏa vì thượng trong lòng hạ như vậy âm thầm báo cho chính mình lúc sau. Triệu Vũ Thần đứng lên tới, liền lại thanh âm ôn nhuận nói. Đây là âm ni cô đường, tuy đã giấu người tai mắt, trẫm cũng không có phương tiện thường thường lại đây. Ngươi không cần sốt ruột, trở về lúc sau tinh tế cân nhắc, 3 ngày lúc sau buổi trưa canh 3, ngươi hướng Ôm Nguyệt Phong hạ thủy biên tới, trẫm phái thuyền tới tiếp ngươi. Tô Minh Châu cúi đầu nhìn Triệu Vũ Thần mới vừa rồi cho nàng. Sách, nghĩ, liền cũng rốt cuộc hạ cái gì quyết định giống nhau, cũng đứng dậy, nghiêm túc gật gật đầu nói, ta nhớ kỹ tân địa chỉ web, thỉnh cầu một lần nữa tăng thêm cất chứa thỉnh nhớ kỹ. Võng, địa chỉ web, di động bản địa chỉ web, võng miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai chương. Cầu thư tìm thư, đàn hào, hết chương.